Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Mời quý vị và các bạn đến với tập 5 Quân khu Nam Đồng. Hồ Nam Đồng trước đây là một vùng đất lầy, xen lẫn những ruộng rau muống. Khi nhà nước tiến hành đào hồ để lấy đất tôn nền xây dựng khu trung tự và khu B của khu Nam Đồng, hồ này trở thành ranh giới ngăn cách giữa khu Nam Đồng với giặc làng. Tên bọn khu Nam Đồng gọi những đứa trẻ con sống bên kia hồ. Hai bên thường xảy ra xung đột, phần nhiều là lấy đất đá ném nhau. Thường thì giặc làng thắng vì chúng đông hơn, ném cũng khỏe và xa hơn. Khi Hòa và Giang Cận phát hiện xung quanh có đông người thì đã bị vây vào giữa. Hòa cũng hơi hoảng vì bọn kia quá đông. Nó gạt mấy đứa đứng gần nói: "Bọn tao ở trong khu tập thể Nam Đồng, tránh ra cho bọn tao đi." Nhưng bọn kia không tránh. Một thằng đứng phía sau dùng một thanh tre vụt vào chân Hòa, cũng khá đau. Hòa nổi khùng cao giọng: "Nếu chúng mày đánh bọn tao thêm một cái nữa, ngày mai tao sẽ tìm và xử từng thằng một." Bọn giặc làng nhìn nhau, rồi một thằng lại lấy gậy vụt vào chân Giang Cận. Giang Cận quay ngoắt lại, nhảy bổ vào giật cây gậy. Nhưng hai thằng đứng cạnh vụt hai phát vào tay nó. Hòa nhảy vào đỡ, bị vụt luôn mấy gậy. Nó bảo nhỏ Giang Cận: "Bọn này đông lắm, tao với mày chạy đi, về gọi bọn thằng Việt. Tao chạy trước về khu để thu hút chúng nó. Khi chúng đuổi tao, mày chạy ngược sang khu Kim Liên chờ. Bọn tao xử bọn này xong qua đón." Giang Cận gật đầu, Hòa cắm đầu chạy. Đất ném theo ào ào, có mấy viên trúng đầu vào người. Về tới nơi, Hòa thông báo ngay cho Việt, Hoàng, Ngọc và Quốc Tầm. Vì sợ Giang Cận bị kẹt bên khu Kim Liên, cả bọn vội vàng lấy vũ khí, phóng ra bãi đất sau nhà 7 thì gặp Giang Cận. Nó không chạy sang khu Kim Liên như thỏa thuận với Hòa, mà cứ lẳng lặng đi về khu Nam Đồng. Xưa nay nó chưa bao giờ vì sợ bị đánh mà bỏ chạy. Tính Giang Cận khi đã tức lên là rất lì, nó chấp nhận bị đánh chứ không chạy. Tất nhiên nó bị bọn giặc làng đánh khá đau, bị cướp đôi dép đúc, và tệ hơn là bị cướp mất chiếc bút máy Ngọc Bích tặng hồi sơ tán. Hòa bảo: "Tao đã nói chạy đi, sao mày ở lại để bọn nó đánh thế này?" Giang Cận lầm lì không nói. Việt bảo: "Đi tìm đập bỏ mẹ mấy thằng này đi." Quốc Tầm hỏi: "Có cần về gọi thêm người không? Có mấy thằng bọn mình mà đánh cả làng nó à?" Việt rút lưỡi lê CKC 3 cạnh ra. "Về gọi thêm được người thì chúng nó chạy mất. Tao nghĩ 5 thằng mình là đủ." Cả bọn lùng sục khắp nơi mà không thấy một ai. Hoa hỏi Giang Cận: "Mày có nhớ mặt thằng nào không?" "Ngày mai đi học, để ý đoạn đường từ bệnh viện Đống Đa tới đỉnh Nam Đồng, thế nào cũng gặp một vài thằng trong bọn này." Giang Cận nhìn Hoa gật đầu. Sáng hôm sau, trên đường đi học, ngang qua ngã ba, chỗ rẽ vào bệnh viện Đống Đa, Giang Cận túm ngay ngực một thằng đang tập thể dục. "Còn nhớ tao tối hôm qua không?" Mồm nói, chân nó lên gối đánh hự một cái vào bụng, thằng kia ngã quay lơ ra. Giang cò chân đá hai phát cực mạnh bằng đôi giày bộ đội cô sơ gin làm bằng da trâu to sụ, nghe rắc rắc, chả biết cái gì gãy hay là vỡ. Đi một đoạn nữa, Giang Cận lại túm ngực một đứa nữa. "Ê, giặc làng, có nhớ tao không?" Hòa còn nguyên cơn giận tối qua, thả chiếc búa đinh nhỏ trong tay áo trượt ra, vụt luôn. Hòa lần đầu dùng búa đánh người nên không lường được nặng nhẹ. Nó thấy thằng kia ôm đầu, cũng không thèm nhìn lại. Giang Cận có trí nhớ cực tốt. Trong khi Hòa chưa nhận ra ai, thì Giang Cận phát hiện thêm 4 đứa nữa. Giang Cận nhận mặt được thằng nào, Hòa xông vào đánh thằng đấy. Nó vẫn chưa nguôi cơn tức tối hôm qua. Nhưng cái chính là nó áy náy chuyện vì nó mà Giang Cận bị đòn và mất chiếc bút máy Ngọc Bích tặng. Tàn học về tới đỉnh Nam Đồng, một ông lão khoảng 60 chặn cả bọn lại. Các anh cho bác hỏi, con bác làm gì sai mà sáng nay các anh đánh nó vỡ cả đầu, phải khâu 6 mũi. Việt trả lời, con ông hôm qua ra sau khu tập thể Nam Đồng đánh người, cướp dép và bút của bạn tôi. Ông về dạy nó đi. Nếu ông không dạy được thì để bọn tôi dạy. Bao giờ nó cắt chỉ xong, bọn tôi lại đánh tiếp, đánh cho chừa thói ăn cướp. Ông già chạy theo nài nỉ, thôi, các anh cho bác xin, để bác bảo ban em. Giang Cận bảo, ông ở đó muốn sống thì nói đồng bọn sáng mai mang bút và dép ra trả tôi. Chúng tôi biết nhà ông rồi, chúng tôi sẽ đánh nó cho đến khi lòi dép và bút ra. Việt bảo, nhân tiện, báo cho ông và tất cả cái đám giặc làng nhà các ông biết. Từ tối nay, nếu con cháu các ông còn tụ tập ra sau khu Nam Đồng, chúng tôi sẽ đánh cho mất xác. Cả bọn hì hả và tin rằng đã cho bọn giặc làng một bài học đích đáng, không để ý có hai người mặc thường phục đứng gần, lặng lẽ quan sát, và sau đó theo cả bọn về tận nhà. Chiều hôm đó, công an khu Đống Đa đi cùng anh Thắng, và công an đồn Nam Đồng vào nhà Việt, nhà Gia Cận, triệu tập hai đứa lên đồn vì tội đánh người gây thương tích. Việt khá nhiều kinh nghiệm vào đồn công an nên rất bình tĩnh. Nó một mực khai không biết gì hết, ngoài chuyện nghe mọi người kể đêm qua các thanh niên hư hỏng trong làng trấn lột tài sản của các bạn khu tập thể Nam Đồng. Nó viết trong bản tường trình, mình là người vô tội, không đánh bất kỳ ai, chỉ khuyên bảo ông già về dạy con cháu, trả lại đồ ăn cướp. Khi được hỏi ai đánh hai người đến mức phải đi bệnh viện cấp cứu, một người khâu 6 mũi ở đầu, một người đến giờ vẫn phải nằm viện để theo dõi vì nôn ra máu. Việt một bực kêu không biết, không nghe và không nhìn thấy ai đánh. Nó cam kết khi về, nếu có được tin tức gì sẽ báo cho công an ngay. Chắc chắn mấy anh công an không ai tin nó, nhưng vì không có chứng cớ nên phải chấp nhận ghi lời khai như vậy. Trong khi hai thằng bị bắt, Hòa rủ gần 20 đứa, chiều hôm đó mặc quần áo bộ đội xanh gì nhưng không mang theo vũ khí, đi đi lại lại dọc phố Nam Đồng. Nó bảo, mình đi thế này để thị uy, dằn mặt những thằng muốn đến đồn công an làm chứng. Đi chán, mỏi chân, cả bọn kéo đến nhà thằng bị khâu 6 mũi, tụt dép kê vào đít, ngồi la liệt trước cửa. Hòa nói, bây giờ công an đang theo dõi chưa đánh được, nhưng về sau kiểu gì cũng phải xử bố con thằng này. Nó lừa cho bọn mình lộ mặt để công an thu thập chứng cứ bắt giữ. Sở dĩ Hòa tự tin ngồi đây vì hai điểm. Thứ nhất, nó đánh nhanh và gọn, ngoài giang không ai biết nó đánh. Hơn nữa, sẽ chẳng ai ngờ cái thằng đang bị công an truy lùng lại dám đến ngồi lù lù trước cửa nhà nạn nhân. Nó bảo, mình không mang vũ khí, không gây rối, chỉ ngồi nghỉ do mỏi chân, thì công an cũng chẳng làm gì được mình. Cả bọn ngồi thị uy chán, đến khi chuẩn bị về, thì ông già ban sáng ra, đưa một đôi dép đúc với cái bút máy và nói, chúng tôi đã tra hỏi các cháu, đúng là đêm qua chúng nó cướp của các anh thật, nên đã động viên các cháu trả lại đồ cho các anh. Nhưng chỉ tìm thấy đôi dép, còn cái bút không biết đứa nào lấy. Thôi thì nhà tôi có chiếc bút máy còn mới, xin đền cho các anh. Hòa cầm lấy cây bút, lễ phép nói với ông già. Thưa bác, chuyện đã qua rồi. Anh em chúng tôi vì bức xúc nên cũng có điều không nên không phải. Này xin bác làm cho một bản cam kết, trong đó nói bác trả lại đồ cho bọn tôi và đề nghị từ nay hai bên không đánh nhau để chúng tôi lấy làm căn cứ hòa giải lâu dài. Nhìn 20 thằng mặt mũi hầm hầm đang ngồi trước cửa nhà, muốn tìm cách đuổi đi không được. Này lại có thằng nói năng lễ phép, xin giảng hòa lâu dài. Ông chủ nhà đồng ý ngay. Hòa đưa luôn bút cho ông và đọc cho ông ta viết. Tôi, Nguyễn Văn Ân, xin trả lại cho các anh ở tập thể khu Nam Đồng một đôi dép đúc và chiếc bút máy tối qua các cháu trong làng có cầm của các anh. Tôi cam kết sẽ nhắc nhở con và các bạn của cháu rút kinh nghiệm, không sang khu Nam Đồng làm những việc như vừa rồi nữa. Các anh ở khu tập thể Nam Đồng bằng lòng bỏ qua sự việc, từ nay hai bên đoàn kết. Khi ông già ký xong, Hòa đút luôn tờ giấy vào túi. Nó không ký tên, cũng chẳng làm hai bản để mỗi bên giữ một theo đúng kiểu hiệp định đàm phán hòa bình. Quốc Tẩm nói, làm thế để làm gì? Hòa giảng giải, đây là bằng chứng bọn giặc làng đánh người, ăn cướp. Mình đem đến đồn công an cùng tang vật để đòi người. Khánh nói, mình đừng lên đồn, công an họ chả coi mình ra gì đâu. Có khi còn bắt vào tra hỏi. Bà bố thằng Dân Cận và bố thằng Việt mang những tang vật này lên đòi con. Công an không thể giữ người chỉ vì họ bị ăn cướp. Hòa đồng ý, nhưng bảo, đừng nói với bố thằng Dân Cận, cứ để bố Việt xin cho cả hai thằng về. Bác ấy có nhiều kinh nghiệm trong việc xin con ra khỏi đồn công an. Cả bọn làm theo đúng kế hoạch. Hòa phân công Quốc Tẩm lên báo cho bác Trường. Nó giải thích, bác Trường luôn nghĩ tao không bao giờ đánh nhau, nên tao phải tránh xa các loại việc như thế này để giữ hình ảnh đẹp, phòng khi có việc còn đến xin cho thằng Việt đi chơi. Bác Trường nói gia đình chỉ yên tâm khi thằng Việt đi với tao. Đính châm chọc, đúng là giao chứng cho ác. Khi bác Trường lên đồn cũng là lúc Việt chuẩn bị được công an cho về, nhưng Giang Cận thì bị giữ lại. Giang Cận khai rõ ràng chuyện xảy ra tối qua và nhận sáng nay đã xử lý thằng hôm qua, đánh nó 9 cái, trong đó vụt 5 gậy, đấm 3 cái và ném một hòn đất. Vì thằng này đang hôn mê nên công an quyết định giữ nó lại. Giả dụ nó cứ khai như Việt thì đã được về từ lâu, nhưng tính Giang Cận rất đàng hoàng, nó không thích nói dối. Chẳng biết có phải làm bí thư chi đoàn lâu, nói thật mãi thành quen không? Về chuyện này, bọn con trai Nam Đồng chẳng ai đồng tình với Giang Cận. Chúng bàn bạc với nhau thành bài thành bản phải trả lời ra sao khi bị công an bắt, mà nguyên tắc tối thượng là nếu công an không có bằng chứng thì phải chối ngay, còn công an có bằng chứng cũng vẫn phải chối đến cùng chứ không nhận tội. Việt theo nguyên tắc đấy nên được ra, còn Giang Cận khai thật nên bị nhốt trong đồn. Ông đồn trưởng cao giọng, Nếu nạn nhân có vấn đề gì, cậu này còn phải đem truy tố. Nhưng không phải Giang Cận trung thực 100%. Nó không khai hòa. Nó chỉ nói tối qua có một người bạn cũ tên Hoa, quen hồi sơ tán, chẳng biết nhà ở đâu đến chơi với nó. Và sau đó là nó kể hết sự thật, trừ cái đoạn Hoa bổ búa vào đầu con nhà người ta. Cô Uy dạy môn lịch sử. Cô có khuôn mặt đẹp, nhưng người thì to béo, bệ vệ. Nhìn cô, Giang Cận nghĩ tới một con lật đật. Nó cặm cụi ngồi vẽ. Cả lớp có hai đứa vẽ đẹp là Minh và Giang Cận. Từ hồi học lớp 7 tới giờ, chúng nó luôn tham gia vẽ báo tường cho lớp. Con lật đật Giang Cận vẽ có cái mặt rất xinh, trông giống cô Uy. Giang Cận chuyển cho Minh xem. Minh bổ sung thêm cái nốt ruồi đặc trưng bên mép cô giáo. Đúng là một nét chấm thiên tài. Chỉ với cái nốt ruồi đó, những người không gặp cô Uy sau nửa thế kỷ cũng nhận ra cô. Thằng Đỗ, phó bí thư chi đoàn ngồi cạnh Minh, ngó sang và gật đầu lia lịa. Phải thừa nhận cô Uy dạy môn lịch sử rất hay, nhưng tính cực kỳ nghiêm khắc. Những lớp sóng kỷ cương cuồn cuộn trào dâng mỗi khi cô bước tới. Cô rất khó chịu khi học sinh lơ là môn lịch sử, đặc biệt vào những năm kỳ thi tốt nghiệp phổ thông không có môn này. Là con người, nếu không biết gốc gác tổ tiên truyền thống cha ông, có khác gì kẻ vong quốc. Tiền học lễ, hậu học văn, đất nước này cần những người con hiểu biết cội nguồn dân tộc để bảo vệ và gìn giữ, chứ không cần những anh chàng cơ hội học tủ, học lệch và những quý cô xinh đẹp có một mớ chữ trong đầu nhưng hư hỏng. Chẳng hiểu sao cô đặc biệt ghét các quý cô xinh đẹp ăn mặc trải chuốt. Bọn nó đồn ngày xưa có một quý cô ở phố Hàng Đào dỗ mất người yêu của cô. Cô xét nét các bạn này hơn cả Hoạn Tư xét nét Kiều. Xinh đến mấy mà không thuộc bài, cô cũng mắng cho thành xấu. Không xấu sao được khi mặt xám ngoét, nước mặt nước mũi nhòe nhoẹt trước lớp. Bạn Xuân chỉ vào lớp muộn 3 phút, cô đã mát mẻ. Ngày xưa tôi đang cho con bú, lại chửa 3 tháng, cơm chẳng đủ ăn, mà lên lớp không bao giờ chậm một giây. Các quý cô ngày nay sức dài vai rộng, xinh đẹp thông minh, quần là áo lượt, thế mà lại cứ đi học muộn. Tên cô là gì? Xuân Sơn à? Nào, mời cô cho tôi kiểm tra bài. Hy vọng cô chỉ thiếu ý thức với giờ học tôi dạy, chứ không thiếu ý thức với lịch sử của đất nước. Cô đứng luôn ở đây kiểm tra bài xong rồi về. Mọi người đều biết, cô mà đã đói như thế, thì cô sẽ hỏi cho không biết đường nào mà lần. Xuân Sơn lấy hết can đảm trả lời câu thứ nhất. Khi nó trả lời xong, cô cười nhạt. Bây giờ mà cho cô điểm 1, cô sẽ không phục. Tôi hỏi cô thêm một câu nữa cho cô gỡ. Giang Cận vốn học giỏi môn sử mà nghe câu hỏi của cô Uy cũng toát mồ hôi. Vì khi học tới chỗ này, nó cũng thắc mắc. Tại sao đảng ta là đảng cộng sản mà lại tiến hành cuộc cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp công nhân lãnh đạo, không tiến hành luôn cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa? Nó mày mò cả tuần mới tìm ra câu trả lời. Trong lớp ngoài nó ra, câu hỏi này rơi vào đứa nào chắc cũng chết. Xuân Sơn đứng như trời trồng. Các môn xã hội, nhà trường chủ yếu dạy theo kiểu bắt học thuộc lòng. Nay cô lại hỏi theo kiểu phải tìm tòi suy luận. Làm gì chả chết. Xuân Sơn cúi gằm mặt xuống đất. Còn cô thì nhìn ra cửa sổ. Sau một phút im lặng tuyệt đối, cô buông một câu. Một điểm, về chỗ. Lần sau tôi kiểm tra tiếp, nhớ đi học đúng giờ. Sau khi Xuân Sơn về chỗ, cô nhìn khắp lớp, cao giọng hỏi. Có anh chị nào trả lời được câu hỏi này không? Cả lớp lặng ngắt. Giang Cận cũng không giơ tay. Nó giữ thể diện cho Xuân Sơn. Xuân Sơn bị điểm kém vì gặp một câu hỏi khó sẽ đỡ ngượng hơn là không trả lời được câu hỏi mà bạn khác có thể trả lời. Công bằng mà nói, cô Uy không ghét bọn con trai trong lớp 9D. Thậm chí cô còn thích những đứa thông minh, đẹp trai, nghịch ngợm một chút cũng được. Chả gì cô cũng có hai con gái. Bạn lớn cũng học khối 9, nhưng ở lớp G. Con gái cô không trắng trẻo, mũm mĩm như mẹ, tính hơi ngang bướng, nhưng cũng ưa nhìn. Và cô rất quan tâm đến việc chọn một chàng rể tương lai. Cô cho rằng một đứa con gái mạnh mẽ như con cô kết bạn với các cậu học sinh con nhà lính của khu Nam Đồng là tốt nhất. Nếu cô chỉ cần có vậy, bất cứ thằng nào trong bọn cũng tràn đầy khả năng làm con rể của cô. Nhưng tiêu chuẩn kén rể của cô lại thêm một điều kiện nữa là phải học giỏi. Xét về mặt này, Giang Cận là đứa hợp nhất. Trong bọn, chả có thằng nào học giỏi bằng nó, lại còn là cán bộ lớp. Sống giữa đám học sinh cá biệt mà vẫn vươn lên được chức bí thư chi đoàn, đúng là gần bùn chẳng hôi tanh mùi bùn. Ai cũng thấy cô quý Giang Cận ra mặt, cả lớp chỉ có nó được 2 điểm 10 môn sử, mà lấy được điểm 10 của cô khó như hái sao trên trời. Rời xuôi đất khiến thế nào, buổi đi học đầu tiên của Giang Cận sau khi được công an tha đã rơi vào tiết lịch sử, lại đúng ngày cuối tháng. Bọn nó đồn là cứ đến ngày cuối tháng, cô Uy trở thành hung thần. Điểm 1, điểm 0 của cô những ngày đó cao hơn hẳn những ngày bình thường. Hôm nay cô vừa được biết, học trò cưng mà cô gửi biết bao hy vọng như Giang Cận, bỗng dưng dở thói du côn, đánh con người ta dập lá lách, nôn ra máu, bị công an nhốt cả tuần trong đồn, thì còn dùng thứ thế nào được. Cô lôi ngay Giang Cận lên bàn kiểm tra miệng. Giang Cận được công an thả chiều thứ bảy. Cả ngày chủ nhật nó tụ tập với bạn bè, kể chuyện về những ngày bị giam. Làm gì có lúc nào học bài. Nó nói thẳng với cô là em mới được công an tha, chưa kịp xem lại bài vở. Cô hỏi, cậu được tha lúc nào? Giang Cận nói, chiều thứ bảy. Cô hỏi, thế cả ngày chủ nhật cậu làm gì mà không học bài? Giang Cận trả lời, nó dành thời gian để ăn bù, vì trong tù bị đói quá. Cô mắng cho Giang một trận. Còn em bộ đội, có sức khỏe thì hãy để dành mà sau này ra trận đánh giặc. Đường đường là bí thư chi đoàn mà đi đánh nhau, để công an bắt thì còn ra thể thống gì? Tuy cô to tiếng, nhưng mọi người vẫn cảm thấy cô vừa mắng vừa thương thằng học trò cưng, mặt mũi hốc hác sau một tuần bị giam. Mắng chán, cô dịu giọng hỏi nó có hối hận không? Giang Cận trả lời không hối hận, vì tối hôm trước mấy chục thằng vô cơ đánh nó, nên hôm sau nó phải trả thù. Hình như Giang Cận biết cô quý nó hơn mọi người, nên nó trả lời cũng hơi nhấm nhẳng, lại vừa nói vừa cười. Ngày khác chẳng sao, nhưng không may hôm nay là ngày cuối tháng, cô nổi sung lên. Mắng thêm cho nó một trận nữa, rồi đuổi về chỗ và bảo. Vì cậu mới đi tù ra, nên hôm nay tôi cho cậu nợ. Thật ra đấy là sự ưu ái của cô. Nếu là đứa khác, chắc hôm nay đã được một quả trứng. Nhưng Giang Cận là đứa gàn. Cái gì nó nghĩ là đúng, nó bảo vệ tới cùng. Cái gì nó sai, không cần phê bình, nó cũng tự nhận. Giang Cận thản nhiên đề nghị cô cho nó điểm 1. Vì không có lý do gì, một học sinh đi học không thuộc bài lại được tha. Nó còn buột mồm. Nếu cô có tha thì xin cô tha cho bạn Xuân Sơn, vì bạn ấy được cả rổ điểm 1, chắc năm nay sẽ đúp về môn sử. Đúng là giọt nước tràn ly. Nó đã không thấy lòng tốt của cô, không nhận thức được khuyết điểm của mình. Đầu óc chỉ để ý tới mỗi quý cô Xuân Sơn xinh đẹp. Cô cho rằng cận luôn 2 điểm 1, một điểm vì không chép bài đầy đủ, một điểm vì không thuộc bài. Chắc là hy vọng chọn được một chàng rể tài đức vẹn toàn ở lớp 9D của cô từ đây tan vỡ. Nếu mà cô biết tiêu chuẩn chọn người yêu của Giang Cận là mỡ màng và lẳng lơ như cái Trung Phương, chắc cô lăn ra ngất. Về điểm này, chính bọn khu Nam Đồng cũng ngạc nhiên. Không ai hiểu tại sao một người gầy, khô khan, đầu óc toàn chuyện chính trị và thích làm lãnh đạo như Giang Cận mà lại hướng về mẫu người trái ngược thế. Tác phẩm của Giang Cận vẽ trong tiết lịch sử, nhưng đến tiếp văn mới được lưu truyền tới các bạn. Thằng Ngọc bổ sung thêm vào tay con lật đật một cuốn sách để chữ lịch sử. Đúng là động tác thừa. Chẳng cần có chữ lịch sử, mọi người cũng biết là vẽ cụ Uy. Nhưng Ngọc gân cổ cãi, phải bổ sung thế tác phẩm mới hoàn chỉnh. Khi tranh luận, nó nói hơi to, nên cô Lãng dạy thay thầy Toàn nghỉ ốm, ngừng giảng, đi xuống và tóm được bức tranh. Tàng vật đang trong tay, thằng nào thì thằng đó phải giải trình. Ngọc chối là nó không vẽ. Nó nói đang ngồi thì tờ giấy từ dưới ném lên nên nó mở ra xem. Nếu không có đoạn vẽ bổ sung quyển sách, cùng lắm cũng chỉ mắc tội vẽ bậy trong giờ học. Nhưng vì con lật đật cầm quyển sách lịch sử, nên thành ra tội bêu xấu giáo viên, coi cô giáo như con lật đật. Cô Lãng nói sẽ chuyển bức tranh cho cô chủ nhiệm để truy tìm thủ phạm. Nhưng tai hại là trước khi đưa cho cô Vân, cô Lãng lại mang lên phòng ban giám hiệu cho tất cả các thầy cô ở đó xem, làm câu chuyện trở nên trầm trọng. Biết thể nào nhà trường cũng làm to vụ này, Giang Cận có nói để nó nhận. Nó làm thì nó chịu, nhưng tất cả không đồng ý. Thứ nhất, Giang Cận vừa bị bắt, nay lại thêm vụ này nữa thì tội chồng tội. Thứ hai, nó chỉ vẽ mỗi con lật đật, còn hoàn chỉnh tác phẩm để mọi người bảo là cô Uy thì không phải nó. Mình cũng đề nghị để nó nhận tội, vì từ đầu năm tới giờ nó ít tội hơn mọi người, trong khi Giang Cận vừa dính phốt, không nên để Giang Cận dây vào vụ này. Ngọc cũng xung phong nhận tội cho cả bọn, vì đằng nào nó cũng lắm tội rồi, thêm một tội nữa cũng đến thế thôi. Nhưng cả bọn bàn bạc và thấy nhà trường không biết thằng nào vẽ, tốt nhất là cãi tới cùng, giống như cãi công an. Nghị quyết đã thông qua, tất cả phải chấp hành, dù muốn hay không. Vì vậy, trong giờ sinh hoạt lớp, khi cô Vân kêu gọi sự thành khẩn, cả bọn ngồi câm như điếc, tưởng thoát, không ngờ đến cuối buổi, Cô Vân nói toạc ra là cô đã biết Giang Cận, Minh, Ngọc vẽ bức tranh đó. Cô thông báo đình chỉ học ba thằng để viết kiểm điểm. Bao giờ nhận thức rõ khuyết điểm thì mới xem xét cho đến lớp. Cô tuyên bố sẽ kiến nghị ban chấp hành đoàn trường cách chức Giang Cận. Bí thư chi đoàn gì mà hết đánh nhau lại đến chế giễu thầy cô. Đã thế còn thiếu trung thực, dám làm mà không dám nhận. Có vẻ như trong lớp có nội gián. Buổi tối, mình không nói với Giang Cận, lẳng lặng tới nhà cô Vân. Nó nhận với cô bức tranh do nó vẽ, không liên quan đến hai đứa kia. Nó xin lỗi cô về hành vi không đúng của mình, hứa sẽ không tái phạm và chấp nhận kỷ luật. Cô Vân nói hai vấn đề. Thứ nhất, việc này toàn bộ ban giám hiệu và các thầy cô đã biết, nên không còn là việc riêng của lớp 9D. Nếu không xử lý nghiêm, thì học sinh các lớp khác sẽ học theo, gây nên phong trào đả kích chống đối các thầy cô giáo. Đây là ý kiến chỉ đạo của thầy hiệu trưởng, không thay đổi được. Cô đã phải nhận lỗi trước ban giám hiệu về việc ngày trước không làm nghiêm vụ học sinh chống đối thầy Toàn dạy văn, nên mới tiếp tục xảy ra các việc như hôm nay. Thứ hai, cô nghiêm mặt phê phán mình đến giờ này vẫn còn không trung thực. Cô đã biết bức tranh đó là sáng tác của cả tập thể, trong đó Giang Cận vẽ con lật đật giống hình dáng cô y. Mình vẽ nốt ruồi đặc trưng của cô trên mặt, còn Ngọc vẽ thêm quyển lịch sử. Khi nó đến bức tranh, mặt cô đang nghiêm bỗng phì cười. Cô bảo, sao các cậu vẽ giống thế? Tôi nghĩ không hiểu khi vẽ tôi, các cậu sẽ vẽ thế nào? Mình phải cố kiềm chế để không nói. Nếu cô muốn, hôm nào chúng em sẽ vẽ cho vài cái. Ngày hôm sau, ba đứa làm xong bàn kiểm điểm, thống nhất khai hết, nhưng trình bày rõ, không có ý bôi xấu cô giáo, mà chỉ là nghịch ngợm trong giờ học. Bàn kiểm điểm nộp hôm trước thì chiều hôm sau, đỗ và thông báo. Cô Vân yêu cầu ba đứa làm lại vì cô cho rằng chúng chưa thành khẩn khi phân tích khuyết điểm của mình, chưa có phương hướng sửa chữa cụ thể. Cô cũng cử đỗ đến thông báo với bố mẹ ba bạn toàn bộ sự việc với tư cách bí thư chi đoàn. Đỗ tỏ vẻ rất chia sẻ, đặc biệt với Giang Cận, và nói, nếu các bạn không thích, mình sẽ không gặp bố mẹ các bạn, mà nói dối cô là mình đã gặp rồi. Mình bảo, ông là bí thư, không nên vì chúng tôi mà thành người thiếu trung thực với cô chủ nhiệm. Tội bọn tôi làm, bọn tôi chịu. Ông cứ làm như cô yêu cầu. Đây là nhiệm vụ cô giáo giao cho ông, nên chúng tôi không trách. Quốc Tầm đứng bên cạnh chêm vào. Nếu do ông tự ý đến mách thì dù có bị đuổi học, tôi cũng cho ông một búa vào đầu. Mình đề nghị, riêng má thằng học đang ốm, ông có thể báo cáo cô có đến nhà nhưng bác ấy ốm chưa nói được. Ngọc không đồng ý. Các ông bị gia đình biết rồi thì tôi cũng phải bị. Mình cùng nhau làm thì cùng nhau chịu. Bà già tôi lúc nào chẳng ốm. Thôi, cứ cho bà chửi mấy câu. Mình lẩm bẩm. Bà già nhà ông mà lại chịu chửi có mấy câu. Phải chửi hàng tháng. Ngọc với Minh vốn không xa lạ với chuyện nghỉ ở nhà viết bản kiểm điểm, nên coi chuyện này cũng bình thường. Riêng Giang Cận có vẻ hơi sốc. Nó thông minh, ngoan và học giỏi nhất bọn, lại nhiều năm làm cán bộ lớp, vẫn đấu tranh nhắc nhở bọn trong khu phải cố gắng học tập, không đánh nhau, cố gắng phấn đấu vào đoàn. Này bỗng dưng đùng một cái, đằng sau quay, mất trắng tất cả. Ở đời làm gì có ai mất chức mà không buồn. Chồng nó uể oải thấy rõ, nhưng chỉ ba hôm, nó đã lấy lại phong độ. Giang Cận ngoan thật, nhưng trong người nó vẫn mang dòng máu con nhà lính. Nó lớn lên, cùng ăn, cùng chơi, cùng đi sơ tán với bọn khu Nam Đồng. Bố nó cũng là bộ đội, là bạn bè thân quen với bố bọn cùng lớp. Làm sao nó khác biệt hoàn toàn với bọn này? Tính Giang Cận cương cường và khẳng khái. Cách chức thì cách chức, nó bất cần. Đã chết đuối thì phải chết chỗ sâu. Những ngày sau khi cả bọn đi đánh nhau ở đâu, nó đều có mặt. Nó dùng một cây búa cán bằng gỗ lim, dài và nặng so với đầu búa nhỏ xíu, giấu trong ống tay áo bộ đội rộng lùng thùng. Khi đánh nhau, nếu không gay cấn thì nó cầm đầu búa và vụt bằng cán búa như dùng một cây gậy sắt. Nó giải thích lúc nào gay cấn mới phải cầm ngược lại. Khi nhà trường thông báo quyết định kỷ luật Ngọc, Minh và cách chức bí thư chi đoàn của Giang Cận, cho Đỗ lên thay, có một người phản đối kịch liệt. Đó là cô Uy. Cô nói, đây là chuyện nhỏ, chỉ cần nhắc nhở các em thôi. Không nên nâng quan điểm quy kết cho các em tội coi thường thầy cô. Theo cô, bức tranh rất đẹp, người vẽ thực sự có tài. Cô hoàn toàn không thấy mình bị xúc phạm trong chuyện này và xin bức tranh để mang về treo. Vì chuyện này, cô bị phê bình trong cuộc họp chi bộ. Trận đánh cổng trường. Năm học 1973-1974 là thời điểm danh tiếng quân khu Nam Đồng nổi như cồn. nhưng không phải tất cả bọn con trai khu này đều tham gia đánh nhau. Có thể phân bọn chúng làm 3 loại. Loại đông nhất tất nhiên là những đứa học sinh cá biệt, khối 9, tiêu biểu là 9D với Việt, Hoàng, Hòa, Ngọc, Giang Cận, Minh, Đính, Khanh, Quốc Tầm. Những lớp khác từ 9A đến 9K, mỗi lớp góp vài thằng. Nhưng về độ gai góc không hề kém cạnh. Điển hình là Bích Bọp, Hà Tư, Thái Đen, Đôn Sẹo, Tuấn Mím. Khối 10 thì có anh Sơn làm thủ lĩnh với Tiến Thọt, Dũng Bùn, Dũng Trột, Minh Dũng, Khả Trung, Tân Thời. Bọn này hay đánh nhau, được coi là đầu gấu. Loại thứ hai, ngược lại, ngoan, học giỏi, gọi là bọn bôn sệt, như Ngọc Sơn, Cao Sơn, Hồng Sơn, Hưng Sứt, Văn Hùng, Trọng Hiền. Bọn này phần do gia đình quản lý chặt, phần thì nhát, lại là cán bộ lớp, không bao giờ tham gia đánh nhau. Loại thứ ba, do còn quá lành, như Quang Anh, Mặt Dày, gọi mãi quen mồm, ít người nhớ tên thật của nó là gì nữa. Hoặc đang phân vân chưa biết nên ngả với bọn bôn sệt hay bọn đầu gấu, vì vừa thích đánh nhau, vừa tu chí vào đại học theo nguyện vọng của bản thân và dòng họ như là Tùng Tán. Bọn này thường đi theo trong các cuộc đánh nhau và làm nhiệm vụ cầm hộ vũ khí. Dần ra, đa phần chúng nhập vào loại thứ nhất. Tóm lại, bọn Nam Đồng nghịch nhiều hơn ngoan, đầu gấu nhiều hơn bôn sệt. Việc Giang Cận gia nhập vào bọn đầu gấu kể ra cũng không có gì đáng nói. Với lực lượng dồi dào, chưa bao giờ bọn Nam Đồng kéo quân đi đánh nhau phải quan tâm đến chuyện thêm bớt một người. Nhưng Giang Cận xuất hiện làm tinh thần cả bọn phấn chấn. Thứ nhất, chúng thấy việc đánh nhau không phải là xấu, nên cả nguyên bí thư chi đoàn cũng tham gia. Khanh gọi là bỏ tà theo chính. Thứ hai, dù mới nhập bọn, nhưng khi đánh nhau, Giang Cận luôn xông lên trước, và những cú ra tay nhanh gọn quyết đoán của nó giúp cho các trận đánh kết thúc chóng vánh. Cuộc đời là vậy. Những thằng hay đánh nhau chưa chắc đã học giỏi, nhưng những thằng đã học giỏi mà tham gia đánh nhau thì luôn mạnh mẽ và thông minh. Nói theo kiểu của Khanh, đến khó như học nó còn giỏi được, huống hồ dễ như đánh nhau. Ngày đó Hà Nội có khá nhiều băng nhóm, nhưng đều để mặt quân khu Nam Đồng. Chúng quá đông, quá mạnh và đoàn kết. Không ai nghĩ tới thời gian này có bọn nào dám đến cổng trường Đống Đa hay khu tập thể Nam Đồng gây chuyện. Nhưng đúng lúc này lại xảy ra việc đánh nhau với bọn Hảo Bẹt. Nhiều năm về sau, mọi người vẫn gọi đây là trận đánh cổng trường. Xét về các trận đánh lớn, nếu trận đánh trường Xã Đàn được coi là trận đánh cuối cùng của thế hệ học sinh khóa 1972-1975 khu Nam Đồng, thì trận đánh cổng trường có thể coi là trận đánh lớn đầu tiên. Về lực lượng mà nói, Hào Bẹt và hơn chục thằng đệ tử của nó ở khu Kim Liên không là gì so với bọn quân khu Nam Đồng. Khi cần đánh nhau, lúc nào bọn quân khu Nam Đồng cũng có thể huy động vài chục thằng, nhưng bọn Hào Bẹt có lực lượng đáng ngại khác. Đầu tiên là một số học sinh miền Nam, con em cán bộ tập kết được gửi ra Bắc. Những học sinh này ở tập trung được yêu ái vì là con em của những người đang chiến đấu nơi tuyến đầu. Sống xa bố mẹ và gia đình, bọn này khá ngang tàng, khi cần sẵn sàng chơi liều. Tiếp đến là các anh đồng hương. Các anh này hoặc ở trong trại điều dưỡng, hoặc làm việc tại các cơ quan ở Hà Nội. Tuổi còn trẻ. Khi nghe tin em út của quê hương bị bắt nạt là sẵn sàng can thiệp. Một lý do khiến các băng nhóm miền Bắc ngại đánh nhau với các học sinh hoặc thương binh miền Nam là do họ xa nhà, xa quê nên tính cộng đồng rất cao. Khi thấy có bạn bè hoặc đàn em cầu cứu, họ sẵn sàng nhảy vào bảo vệ, rất liều lĩnh. 10 thằng tham gia đánh nhau mà không quyết chiến, chẳng bằng một thằng liều lĩnh ra đòn. Việt đã điều tra và biết rõ gốc gác của Hảo Bẹt nên nó rất thận trọng với bọn này. Một lý do nữa làm Việt không muốn đánh nhau với Hảo Bẹt đó là Việt cũng như Hoàng, Minh, Ngọc và rất nhiều đứa trong khu Nam Đồng cũng là con cán bộ tập kết. Thầm thầm nó không muốn đánh nhau với con em cán bộ miền Nam. Nhưng rồi trận đánh vẫn nổ ra vì một lý do lãng xẹt. Hôm đó cả bọn mặc áo nâu đi học. Ban đầu do Việt có một cái sơ mi trắng đã ngả màu cháo lòng, mà không được, bỏ thì tiếc vì chưa rách nên nó quyết định nhuộm nâu, giống màu áo Mai Hương. Không ngờ Việt mặc áo nâu với quần bộ đội nhuộm đen trông khá hợp mắt. Thế là cả bọn đua nhau lên cửa hàng nhuộm Tô Châu trên ô chợ Dừa nhuộm áo nâu quần đen, gọi là thời trang anh Pha, chị Dậu. Hai nhân vật nông dân nghèo khổ trong văn học trước cách mạng tháng 8. Khanh đưa ra sáng kiến mỗi thằng kiếm thêm một đôi quốc mộc. Ngọc khéo tay xuống xưởng cơ khí của trường, cắt một loạt tôn và sắt một ly, đóng vào gót các đôi quốc. Sáng hôm đó, gần 20 thằng mặc áo nâu, quần đen, đi guốc mộc quèn quẹt vang đường theo nhịp hành quân 1-2, 1-2. Ai nhìn cũng thấy tức cười. Quang Anh thích chí chạy theo nhập bọn. Thực ra Quang Anh cũng tầm tuổi bọn Việt, nhưng học lớp dưới. Quang Anh nhút nhát, hiền lành, giọng nói ấm áp dễ thương. Ai bảo gì cũng làm. Để cho nó cảm thấy mình cũng trong đội ngũ khi hành quân cùng chúng bạn, Việt lấy lê đang dắt trong người giao cho nó giữ. Thấy thế, Hòa, Hoàng, Minh cũng tiện tay dúi thêm vào cặp nó mấy cái búa. Vì cặp nặng nên Quang Anh khệ nệ đi sau. Đến gần cổng trường, chả biết trời xu đất khiến thế nào, nó đâm sầm vào xe đạp của Tu Xìn. Tu Xìn đang phóng nhanh nên ngã lộn xuống đường khá đau. Quang Anh loạng choạng, cách cặp văng ra, dao búa loảng xoảng rơi xuống. Với bọn Việt và Hoàng thì Tu Xìn còn để mặt, chứ Quang Anh nó đâu coi ra gì. Tu Xìn lồm cồm bò dậy, không thèm dựng xe, nhảy bổ vào Quang Anh, tay đấm chân đá. Quang Anh không dám chống lại, chỉ cố chịu đau, gom đủ số dao búa văng ra, chạy lên lớp báo Việt. Nghe chuyện, Việt chẳng nói chẳng rằng, cùng Hoàng sang ngay lớp 9G tìm Tu Xìn. Hào bẹt chắn cửa không cho vào. Việt trừng mắt, rút ngay lưỡi lê kè kè vào bụng nó, hất hàm bảo Hoàng. Mày vào đánh thằng kia, để thằng này cho tao. Trong lúc Hảo Bẹt đang trừng trừng nhìn lưỡi lê trong tay Việt, Hoàng nhảy qua hai cái bàn, cầm mũ cối vụt Tu Xìn mấy phát, rồi nhảy ra bảo Việt. Về thôi. Mọi việc diễn ra trong vòng một phút. Nhiều bạn trong lớp 9G còn chưa hiểu chuyện gì diễn ra trong lớp mình, thì Việt và Hoàng đã rút êm. Hảo Bẹt văng đủ mẹ, vằn mắt nhìn theo. Mặc dù biết thời gian này đánh nhau trong trường là tối kỵ, nhưng việc để một thằng lâu la của Hảo Bẹt đấm đá người quân khu Nam Đồng trước mặt bàn dân thiên hạ là điều không thể chấp nhận được. Nên Việt quyết định phải đánh dằn mặt cái đã. Muốn ra sao thì ra. Tuy nhiên hết tiết một, mọi chuyện vẫn yên ắng. Không đứa nào dám lên mách nhà trường. Giờ ra chơi tiết sau, Nam Diễm thông báo Hảo Bẹt đã bỏ về ngay khi Việt, Hoàng rời khỏi lớp 9G và dặn bọn trong hội của nó chuẩn bị đánh lớn trưa này. Nó tuyên bố phải dạy cho bọn khu Nam Đồng một bài học. Hào Bẹt không chịu được đỗ nhục bị hai thằng quân khu nhảy vào đánh đàn em ngay giữa lớp mà không bảo vệ được. Bản thân cũng phải im thin thít khi bị kề dao vào bụng. Hòa bảo Việt, thông báo cho anh em quân khu tất cả các lớp, tan trường chờ nhau cùng về, vũ khí sẵn sàng. Sau đó nó quay sang bảo Quốc Tầm. Mày bỏ học hai tiết cuối, về báo cho bọn Giang Cận, Ngọc, Minh, giờ tan trường có mặt ngoài cổng. Ba thằng vẫn đang bị đình chỉ học tập để viết bản kiểm điểm. Quốc Tầm hỏi, có cần gọi thêm mấy ông trường trỗi không? Hòa ngần ngừ. Báo Phan Sắc, Việt Thanh thôi. Việt nói. Quốc về khu thì báo thêm anh Đoàn Điếu nữa. Đoàn Điếu thuộc lứa trưởng trỗi, đầu năm 1972 đang học thì có giấy gọi nhập ngũ, trần ướt chân ráo vào chiến trường. Đoàn Điếu tham gia ngay trận đánh thành cổ Quảng Trị. Sau chiến dịch, với 20 mấy vết sẹo khắp người, anh được đưa ra Hà Nội và trở thành người thương binh đầu tiên của thế hệ F1 quân khu Nam Đồng. Đoàn Điếu trông chất phác hiền lành, nhưng khi các em út nhờ vả, bao giờ cũng nhiệt tình, nên rất được các em quý mến. Hoa điểm lại lực lượng, thấy cũng tạm ổn. Nó quay sang bảo Hoàng. Mày trực tiếp gặp bọn Bích, Hà Tư, Anh Sơn, Tiến Thọt, nói rõ tình hình cho bọn nó biết. Nhắc chúng nó mang đủ vũ khí. Lúc tan học ra cổng trường sớm một chút, tao có cảm giác trưa nay sẽ đánh nhau to đấy. Tan học vừa ra khỏi cổng trường, Hào Bẹt đã từ một góc khuất nhảy bổ ra. Tay cầm mũ cối vụt thẳng vào mặt Việt, miệng hét, đủ mẹ, đánh chết thằng này cho tao. Ba thằng đội mũ tai bèo, đeo huy hiệu thương binh, đồng loạt nhảy vào đánh Việt. Việt bị bất ngờ dính đòn khá đau, may có Anh Sơn, Tiến Tọt, Đoàn Điếu kịp xông vào đỡ. Ban đầu bọn Hảo Bẹt chỉ đánh bằng tay không, khi thấy bọn Nam Đồng giở búa và khẳng sắt, chúng giật đòn gánh của các bà bán hàng và vơ tất cả các dụng cụ như xẻng, cuốc của công nhân đang sửa đường làm vũ khí. Thằng đội mũ tai bèo, cao to lực lưỡng, với cái bơm xe đạp của ông bơm xe tả xung hữu đột. Nó đánh tới đâu, bọn Nam Đồng giãn ra tới đấy. Tiến Thọt bị phang một cái đòn gánh vào đầu, máu hồng lấm chấm khắp chiếc áo màu xanh lơ. Mặt Anh Sơn, Đoàn Điếu sưng vều. Việt bị cái bơm quật vào mặt, gục xuống, máu chảy ướt cả áo. Bọn Hảo Bẹt được lợi thế vì chủ động đánh trước. Bọn Nam Đồng lúc đầu đang trong tư thế đề phòng, chưa biết phải đánh ai, lại gặp buổi tan trường đông người, đứa nọ vướng đứa kia nên bị động. Hơn nữa, từ trước tới giờ, chúng chủ động đánh người ta là chính, chưa khi nào bị một bọn dữ dằn nhảy vào đánh phủ đầu tới tấp như hôm nay, nên lúng túng. Thậm chí có thằng còn run không rút nổi cái búa ra khỏi cặp. Nhưng khi bị đánh đau, chúng bắt đầu bình tĩnh. Đánh nhau là vậy, chưa đánh còn sợ, chứ đã đánh rồi thì dao hay gậy, xẻng hay đòn gánh cũng không coi là gì nữa. Dù sao bọn Nam Đồng cũng đông hơn hẳn bọn kia, Và khi bọn chúng đã rút vũ khí, đánh Cảm Tử, thì một chứ đến 10 thằng giữ chúng cũng không sợ. Đây là trận đánh nhau thực sự và lớn nhất từ trước tới nay của quân khu Nam Đồng. Khi thấy Việt gục xuống, Giang nhảy sổ vào, rút búa, quật ngay một nhát vào mặt thằng cầm bơm. Lần đầu tiên Giang cầm búa bằng cán. Nhát búa của Giang cực mạnh và chính xác. Thằng đội mũ tai bèo to và nặng gần gấp đôi Giang sụp xuống. May mà đầu chiếc búa nhỏ xíu, chứ không thì thằng này nát mặt. Hoàng chạy đến, đá văng cái bơm trong tay nó. Hòa đạp thêm một đạp làm nó gục hẳn, tiện tay nhặt ném cái bơm qua hàng rào, rồi chạy đến xốc Việt đứng dậy. Quốc Tầm, Minh, Ngọc, Đính lao vào đánh bọn Hào Bẹt, mũ cối và gậy tới tấp vùng lên. Thậm chí hôm nay bọn lớp 9D còn sử dụng cả guốc mộc đóng đế sắt làm vũ khí. Không hề quan tâm đến việc đường đường đấng nam nhi lại dùng võ kiểu đàn bà. Có thể nói, Giang Cận hòa nhập rất nhanh vào các cuộc đánh nhau. Lúc mới vào trận, bọn Hào Bẹt đang nắm quyền chủ động và đánh ngã Việt. Có vài đứa nào núng, nhát búa chính xác của Giang Cận đã thay đổi tình thế. Chưa từng tham gia những trận đánh lớn, nhưng có lẽ do bản năng, nó vô tình làm theo chiến thuật của bọn quân khu Nam Đồng, nhanh chóng hạ gục thằng cầm đầu. Chiến thuật này Hòa đưa ra khi học môn lịch sử. Nó lý luận ở bể nước nhà hai. Tại sao quân đội nhân dân Việt Nam thắng Pháp trong các chiến dịch những năm đầu kháng chiến khi mà yếu hơn về vũ khí, ít hơn về lực lượng? Qua phân tích các trận đánh của chiến dịch Việt Bắc năm 1947, chiến dịch biên giới năm 1950, chiến dịch Trung Du năm 1951, Hòa rút ra kết luận, không phải quân ta lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều như cô giáo dạy. Trong một trận đánh cụ thể, làm gì có chuyện yếu mà thắng được mạnh, chỉ có mạnh thắng yếu, nhiều thắng ít. Quân ta về tổng thể yếu hơn địch nhiều lần, nhưng tại từng thời điểm cụ thể, tướng giáp luôn dồn số đông bộ đội đánh vào một đơn vị của địch. Đương nhiên tại chỗ đó mình sẽ đông và mạnh hơn địch. Vì vậy khi đánh nhau, dù đối phương đông hơn mạnh hơn, cần nhanh chóng dồn toàn bộ anh em đánh gục thằng cầm đầu hoặc thằng hung hăng nhất, vừa tiêu diệt chủ lực của đối phương, vừa làm cho bọn còn lại sợ mà chạy. Khanh tán thêm, giống kiểu trong Tam Quốc diễn nghĩa, đánh giặc phải bắt tướng trước. Từ đó khi đánh nhau, bao giờ bọn quân khu Nam Đồng cũng dồn sức hạ gục thằng cầm đầu. Kết quả nhiều khi chỉ cần hạ một thằng là giải quyết xong trận đánh. Việc xông vào đánh gục hẳn thằng cầm bơm vừa rồi cũng vậy. Không phải chúng nó lấy đông đánh ít hay xúm vào đánh kẻ không còn sức phản kháng. Đơn thuần chúng nó theo nguyên tắc tập trung toàn lực loại thật nhanh khỏi vòng chiến thằng cầm đầu. Thế nhưng bọn Hảo Bẹt không giống như những bọn khác. Chúng không bỏ chạy mà vừa đánh vừa lùi. Bọn Nam Đồng từ từ tiến lên chứ không đuổi theo. Ra đến đường tàu điện, gặp ngay hơn chục thằng đội mũ tai bèo, trong đó có một vài đeo hiệu thương binh nhảy từ tàu điện xuống. Chẳng biết là phục binh hay được Hảo Bẹt cầu cứu nhưng đến muộn. Lực lượng bên Hảo Bẹt lại mạnh lên. Lúc này thì bất kể cái gì có trong tay, hai bên đều đem ra sử dụng để đánh nhau. Đôn Sẹo đã ngã xuống đường tàu điện, còn bị một thằng chán bê bết máu cầm một cục gạch ném vào đầu. May mà lúc đó Dũng Chột vừa tới. Dũng Chột đi đánh nhau bao giờ cũng chỉ mang một cái bù lông to và dài, một đầu buộc chặt với một sợi dây dù quấn quanh cây bù lông. Khi nhà trường khám cặp, cái bù lông của Dũng Chột không bị quy là vũ khí. Bình thường nó dùng bù lông như một cái búa hoặc một thanh sắt. Lúc này thấy bọn bên kia đông quá, nó gỡ dây dù ra, cầm một đầu dây quay vù vù. Cái bù lông sắt văng thành một vòng tròn, mấy thằng bị đập vào mặt kêu rú lên, giạt ra. Hòa nhảy vào đỡ Đôn Sẹo, dính luôn một hòn gạch vào vai. Nó vẫn bất chấp, dìu Đôn Sẹo vào vỉa hè. Cái Châu ở đâu chạy lại, lấy một cái khăn tay dịt vào chỗ đầu Đôn Sẹo đang chảy máu. Mấy đứa con gái lớp 9D, nhà ở khu Nam Đồng như cái Thư, cái Hà, cái Cúc, chẳng ai bảo, tự động đi nhặt các loại cặp, sách vở rơi vãi lung tung trên đường trong lúc đánh nhau, mang về khu Nam Đồng. Cái Trinh, nhà ở tận phố Phan Phủ Tiên, cũng lè tè đi nhặt mấy cái guốc mộc đế sắt đưa cho Hoàng. Quên bẵng mối thù hôm trước không cho Hoàng quay bài Nga Văn, bị gõ một thước kẻ vào đầu, ngồi khóc thút thít. Vừa lúc bọn Anh Sơn, Tiến Thọt, Hà Tư, Bích Bọt, Thái Đen từ sau ùa đến, lực lượng khu Nam Đồng mạnh hơn hẳn. Đánh nhau thêm một lúc nữa, bọn Hảo Bẹt yếu thế bỏ chạy. Anh Sơn, Tiến Thọt dẫn cả bọn thừa thắng đuổi theo. Công an đồn Ô Chợ Dừa thấy có đánh nhau đổ ra, bắt luôn Đôn Sẹo và Tiến Thọt vì thấy quần áo hai đứa đầy máu. Anh Sơn cũng bị giữ, nhưng do nhân lúc anh công an sơ ý, giật tay ra và chạy. Công an đuổi theo rất gấp, nhưng nó ngoặt vào ngõ Nam Đồng, đi tắt về khu. Tức nhất là công an không đụng vào phía bên kia khi nhìn thấy cái mũ tai bèo và huy hiệu. Việt bảo bọn này giả bộ thế, chứ chắc mẹ gì chúng nó là thương binh. Cuối giờ chiều, cô của Giang Cận làm ở bệnh viện Đống Đa về kể. Hôm nay ở Âu Chợ Dừa xảy ra vụ đánh nhau to lắm. Có 5 người mặc quần áo bộ đội, nói giọng Nam Bộ phải nhập viện. Tới giờ một người vẫn còn nằm trong đó. Không biết con cái nhà ai mà đánh nhau dã man thế, phải cho công an bắt hết, nhốt vào đồn. Cô nó không hề biết, cái thằng cầm búa đập người ta nhập viện là thằng cháu ngoan hiền đang ngồi lù lù trước mặt mình. Đúng là cô cầu được ước thấy. Tối hôm đó, anh Thắng, công an khối 57 khu tập thể Nam Đồng, dẫn công an khu Đống Đa vào tận nhà, bắt Việt, Giang Cận. Trận đánh trường Trưng Vương. Mặc dù trận đánh nhau với bọn Hảo Bẹt, khu Nam Đồng có 3 người bị bắt, nhưng không vì thế mà giảm đi sự phấn khích. Mấy buổi chiều liền, cứ 4, 5 giờ là cả bọn lại tụ tập ở đầu nhà 1 bàn về trận chiến này. Vẫn như mọi khi, Hưng Sứt, người không hề tham gia, là đứa tổng hợp đầy đủ nhất diễn biến trận đánh với những tình tiết gay cấn và ngày càng ly kỳ, làm người nghe có cảm giác mọi tình huống đều có mặt nó. Bọn trực tiếp đánh nhau như Hà Tư, Bích, Quốc Tầm, Ngọc, Minh cũng phải há hốc mồm, không hiểu có thực mình oai hùng như thế không. Hoàng nghe Hưng Sứt kể đi kể lại, mỗi hôm bốc phét thêm một tí, ngứa mồm nói: "Ông có tham gia đánh cái nào đâu mà nói như thật." Hưng Sứt đỏ mặt. Hoa giật áo Hoàng nói nhỏ: "Ông có biết tại sao gọi nó là Hưng Sứt không? Không phải vì sứt răng, sứt môi, mà là sứt mồm. Kệ nó. Ở đời mỗi người một nghề, con phượng thì múa, con nghê thì trầu. Hưng Sứt là phóng viên mặt trận, cứ để nó nói." Thấy Hoàng vẫn còn cau có, Hoa nói nhỏ vào tai nó: "Mình là gà trói, nó là gà trống tiến, để nó gái cho vui." Hoàng không tán thành. Nó bảo gà trống tiến chỉ kêu khẹt khẹt chứ đâu có gáy. Phải gọi là Hưng Sứt gà trống choai. Hoa tiên đoán, với tài hùng biện của mình, Hưng Sứt sau này thể nào cũng trở thành diễn viên điện ảnh, hoặc chí ít là một phóng viên chiến trường, chuyên đi mô tả các trận đánh nhau. Những đứa bị bắt kiên quyết không khai ai, chỉ một mực nói chẳng hiểu sao vừa ra đến cổng trường bị một bọn nhảy vào đánh nên đánh lại. Công an không có nhân chứng, cũng chẳng có người bị hại. Bọn bị thương và bệnh viện Đống Đa băng bó xong lần lượt bỏ đi hết, nên sau khi nhốt 2 ngày đành phải thả chúng ra. Riêng Đôn Sẹo do bị thương được đưa vào quân y viện 354, khâu 5 mũi ở đầu. Thấy công an gửi giấy triệu tập, bố nó vào bệnh viện xin giấy chứng nhận nó đang phải tĩnh dưỡng để điều trị vì bị chấn thương sọ não. Do đó nó không phải ra đồn công an. Dù vừa khâu xong, đầu nó còn quấn băng, Đôn Sẹo đã đá bóng ở mầm. Tuy trận đánh đó bất phân thắng bại, nhưng bọn Hảo Bẹt đi đâu cũng tuyên bố thắng trận, mà tự hào cũng đúng. Xưa nay làm gì có băng nhóm nào dám đến cổng trường Đống Đa để đánh bọn quân khu Nam Đồng. Nam Diễm kể với Bích, Hà Bẹt bảo rằng tiếc rằng hôm đó còn thiếu anh hai, biệt động thành, nếu anh hai có mặt, chắc phải một chục thằng khu Nam Đồng đo ván tại chỗ. Hà Tư và Bích hậm hực, bàn với Việt sang tìm Hảo Bẹt đánh tiếp, không cho nói lung tung, làm tổn hại danh tiếng quân khu. Hòa không tán thành, giai đoạn này phải lặn thật sâu, vì cả nhà trường và công an đều đang theo dõi chặt, trả thù thiếu gì lúc. Bích có vẻ không thoải mái, nhưng thấy Hòa nói thế nó cũng không ý kiến nữa. Mấy ngày sau, Nam Diễm báo cho Bích, có một thằng tham gia trận đánh cổng trường là học sinh trường cấp 3 Trưng Vương, cùng quê với Hảo Bẹt, học buổi chiều, ngồi đúng ở lớp Bích học buổi sáng. Trên tầng 3 dãy nhà bên trái, nhìn từ ngoài vào, Nam Diễm hay la cà với tụi Hảo Bẹt nên khá thạo tin. Khi đó Bích đang đá bóng cùng Hà Tư, Thái Đen, Anh Sơn, Tiến Thọt, Quốc Tầm, Minh và Ngọc. Bích rủ cả bọn bỏ đá bóng lên trường Trưng Vương xem mặt. Trong giờ học, trường Trưng Vương khóa cổng. Bích và Nam Diễm nhảy qua tường sân bóng phía sau để vào. Cái thằng mà Nam Diễm chỉ cho Bích cao lớn, tóc bóng mượt trải ngược về phía sau. Xung quanh nó có 4-5 thằng tóc cũng mượt như thế, chắc bôi bằng kem nẻ Vaseline loại 5 hào một hộp ngoài chợ. Nam Diễm gọi bọn này là hội cụ mượt. Bọn chúng đều là con em cán bộ miền Nam tập kết, nhưng chỉ có một thằng theo hội Hảo Bẹt đến đánh nhau chưa hôm trước. Bích cười nhạt, nghĩ bụng, sớm muộn gì cũng phải cho thằng này no đòn. Một thằng danh con trường Trưng Vương mà dám tham gia đánh bọn quân khu Nam Đồng ngay tại cổng trường Đống Đa thì đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Nó vòng đi vòng lại 2-3 lượt để nhớ kỹ mặt, rồi vượt tường ra. Nghe Bích kể, Hà Tư bảo có một thằng nhóc con tiện thể đã đến đây, đánh vào mẹ nó đi, chứ còn đợi đến lúc nào nữa. Không hiểu thằng cu này lên mấy mà dám đến tận trường Đống Đa đánh quân khu Nam Đồng. Vừa lúc đó trống ra chơi nổi lên, Bích đồng ý đánh luôn. Nó bảo anh Sơn cho mượn lưỡi lê. Anh Sơn nói, có một thằng bé con, việc gì phải dùng lê. Quốc Tẩm nói, nhưng trong lớp nó có bao nhiêu người. Anh Sơn cười nhạt, nếu mày sợ thì đứng ngoài này, để tao với Tiến tay không vào đánh cả lớp chúng nó cho mày xem. Nam Diễm đi theo chỉ mặt. Bích nổi máu sĩ diện, thôi không cần đến anh Sơn với Tiến Thọt, chuyện nhỏ này để tao. Nó còn ra vẻ anh hùng, đưa lại chiếc mũ cối cho anh Sơn để chứng tỏ chỉ đi hai tay không. Bọn Hà Tư, Quốc Tầm, Ngọc, Minh đi cùng Bích, Thái Đen ở lại. Tính Thái Đen vốn kẻ cả, cho rằng đánh có mấy thằng vớ vẩn, đi đông là mất thể diện. Tới tầng 3, Bích chỉ thằng cụ mượt cao to nhất đang đứng giữa lớp. Năm thằng nhảy vào đánh, nhưng cả bọn không tới được chỗ cụ mượt vì một loạt ghế băng từ các dãy bàn được lao ra chặn chúng lại. Cụ mượt và bốn thằng nữa nhảy lên bàn, vác những thanh rằng ghế bằng gỗ đánh trả. Lạc giữa vòng vây, lại bị cả lớp chúng nó chủ động quay lại đánh. Bọn Bích thất thế ngay từ đầu. Số là khi Bích và Nam Diễm vòng đi vòng lại, bọn 10C trưởng Trương Vương đã bảo nhau. Tụ này đi lòng vòng nhận mặt thế này, kiểu gì cũng đánh nhau. Riêng cụ mượt nhận ra Bích là dân quân khu Nam Đồng qua bộ quần áo bộ đội và đôi dép đúc. Nó đoán ngay bọn này đến trả thù chuyện hôm trước nó tham gia với Hảo Bẹt. Thế là bọn chúng rủ nhau tháo sẵn thanh rằng và chân ghế làm vũ khí. Chúng nó đông, lại đánh giáp lá cà nên bọn Bích không xoay sở được. Dép, cặp, lọ mực ném ào ào vào năm đứa. Các loại gậy và thước vụt vào đầu vào mặt chúng tới tấp. Bích, Hà Tư bị 5-6 thằng quây lấy, đấm đá túi bụi. Mình cũng không mang theo vũ khí, nhưng nó đi đôi giày da trâu, loại vứt xuống ao ngâm 3 tháng không mềm, nên nghiến răng chịu đau, nhảy vào đá loạn xạ để giúp Bích và Hà Tư. Nhưng nó cũng nhanh chóng bị đánh ngã. Bọn lớp 10C trường Trương Vương cậy đông, có nhóm cầm đầu là bọn cụ mượt, lại sĩ diện trước đám con gái trong lớp, nên đánh rất dữ. Quốc Tầm bị một thằng ôm chặt từ phía sau cho bọn còn lại đánh không tiếc tay. Ngọc cầm chiếc xanh tuyên lông to bản, bất kể sống chết, lăn xả vào quật loạn xạ. Nhờ đó Quốc Tầm rảnh tay rút được chiếc búa trong bụng. Nó vùng vẫy, quật ngược chiếc búa ra phía sau, trúng đầu cụ mượt. Tuy lực đánh không mạnh nhưng cũng đủ làm thằng này buông ngay Quốc Tầm ra, đổ ụp xuống. Quốc Tầm vụt trái vụt phải như thằng điên và bọn đang quây đánh Hà Tư, Minh và Bích. Khi đánh ở cự ly gần, chiếc búa trong tay một thằng cùng đường phát huy tác dụng rất lớn. Nhân lúc bọn Trương Vương giãn ra, Bích vồ lấy thanh gỗ trên sàn vùng loạn xạ mở một lối thoát. Năm thằng tháo chạy. Đây là lần đầu bọn khu Nam Đồng bỏ chạy khi đánh nhau. Ra đến sân bóng gặp bọn Anh Sơn, Tiến Thọt, Thái Đen vừa vượt tường nhảy ra. Tiếng kẻng báo động và còi của bảo vệ trường Trương Vương vang lên liên tục. Bích mắt trái tím bầm, mồm đầy máu, người run lẩy bẩy, không đủ sức bám vào tường để nhảy ra. Anh Sơn ở trong ùn đít, Tiến Thọt ở ngoài kéo tay đưa Bích qua. Thái Đen và Nam Diễm hỗ trợ bọn còn lại vượt tường, chạy bán sống bán chết. Cụ Mượt cùng thằng lớp trưởng được đưa đi cấp cứu ngay lập tức. Chúng phải điều trị gần chục ngày ở bệnh viện Đống Đa, đầu khâu nhiều mũi. Nhát búa Quốc Tầm quật ngược ra đằng sau lúc bị ôm mà Quốc Tầm mô tả là rất nhẹ, đối với cái đầu bóng lộn của cụ Mượt lại quá nặng. Giảng hòa. Hai tuần sau khi tan học về đến đỉnh Nam Đồng, Bích bị cụ Mượt, đầu vẫn quấn băng và một anh mặc quần áo màu cỏ úa đội mũ tai bèo chặn lại. Cụ Mượt hất hàm bảo Bích. Ê, thằng kia, đứng lại, tao muốn nói chuyện. Nghe cái giọng trịch thượng, Bích nóng mắt, hạ mũ cối trên đầu xuống vụt luôn. Cụ Mượt né được, đấm một quả vào mặt Bích. Bích buông mũ, thò ngay tay vào bụng rút lưỡi lê. Nhưng chỉ trong một tích tắc, nó đã bị quật ngã lộn, lê tuột khỏi tay. Bích chưa kịp định thần đã thấy một vật nhọn và lạnh dí vào cổ mình. Nó ngơ ngác nhìn anh đội mũ tai bèo đang đè đầu gối lên ngực nó. Từ ngày đánh nhau, chưa bao giờ chỉ bằng một đòn mà nó thua trắng như vậy. Mắt Bích vằn đỏ hằn học. Nhưng anh mũ tai bèo đã đỡ nó đứng dậy, đặt cán chiếc lê AK vào tay nó, giọng nhỏ nhẹ. Tôi chỉ muốn nói chuyện với bạn, không muốn đánh nhau. Bạn có thể vào trong này nói chuyện được không? Nói xong, anh ta quay lưng, thản nhiên đẩy cánh cổng sắt đỉnh Nam Đồng, đi vào. Cái kiểu cho thấy, nếu các bạn muốn đánh nhau, thì vào cả đây cũng chẳng sao. Cụ Mượt lách cửa vào theo. Bích vuốt lại quần áo, dắt lưỡi lê AK vào lưng, hất hàm bảo bọn Việt ở phía sau vừa tới và cũng kịp chứng kiến tất cả. Bọn mình vào nói chuyện tử tế với hai thằng này. Hòa nói, nó đã chủ động vào một nơi không có lối thoát, không ngại tất cả bọn mình kéo vào là nó đã có chuẩn bị, hãy cẩn thận. Quốc Tẩm thì thào, trong lúc nó cúi xuống đỡ Bích, áo bị vén lên, tao thấy một khẩu súng rất ở cặp quần. Việt ngần ngừ, hay là không vào, bọn mình chơi sao được với súng. Bích bảo, không vào thì hèn quá. Anh Quang, đưa cái lê CKC cho Việt. Việt, vào với tao. Nếu nó rút súng ra là phải xử ngay, không để nó kịp bắn. Việt cầm lưỡi lê từ Quang Anh, giấu vào trong ống tay áo, toàn lách cửa bước vào, thì Hòa cản lại. Để tao. Việt nhìn Hòa thoáng ngạc nhiên. Nếu đánh nhau là một trận bóng đá, thì Hòa giống như thủ môn. Thế mà lúc căng thẳng này, nó lại đòi lên đá tiền đạo. Nhưng thái độ của Hòa có gì đó khiến Việt không thể phản đối. Nó lặng lẽ lùi lại, xoay lưng về phía sân đình, để lưỡi lê nhô ra khỏi ống tay áo, ra hiệu cho Hòa đỡ lấy. Hòa lắc đầu, khỏi cần. Mọi người thấy Hòa đi vào hai tay không đều lo, Việt cũng hơi lạ. Tính Hòa xưa nay cẩn thận, chính nó vẫn nói, khi đánh những trận quan trọng nên mang theo vũ khí, không phải dùng đến là tốt, nhưng khi cần dùng là có ngay. Thế mà lúc này, nó từ chối mang lưỡi lê khi vào nói chuyện với một thằng có súng. Rõ ràng Hòa đi tay không, nhưng chẳng hiểu sao Việt cứ lờn vẩn trong đầu ý nghĩ nó có dắt đâu đó trong người một con dao nhỏ nhưng sắc, nhọn. Hòa bước qua cánh cửa, còn lấy dây xích quấn lại mấy vòng, ngụ ý bảo bọn ở ngoài đừng vào, để nó với Bích giải quyết. Bích nhìn Hòa chẳng nói gì, lặng lẽ đi vào sân. Anh đội mũ tai bèo thấy hai thằng đi tới, bằng giọng nhỏ nhẹ hiền lành, nói ngay. Tôi rất mừng vì các bạn không kéo cả vào đây đòi đánh nhau. Hôm nay tôi đưa chú em tôi đến để giảng hòa với các bạn. Tôi muốn từ nay hai bên cam kết không đánh nhau nữa. Bích đỏ mặt. Ông đến giảng hòa, sao còn để nó đánh tôi thế này? Nhìn mặt tôi xem. Tôi thấy ông đến để đánh nhau thì đúng hơn. Tôi xin lỗi bạn, có lẽ tại bạn đánh trước, nhưng dù sao chú em tôi cũng sai. Tôi xin hứa từ nay chú em tôi sẽ không gây ra bất cứ chuyện gì với các bạn nữa. Hưng, em có đồng ý như vậy không? Thằng cụ mượt nhìn Bích, lặng lẽ gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn vô cùng cảnh giác. Nó biết trong người Bích còn một lưỡi lê. Anh đội mũ tai bèo hiểu ý ngay. Anh nói với Bích vẫn bằng cái giọng rất hiền. Nếu tôi đến để đánh nhau, thử hỏi bây giờ bạn có đứng đây được không? Nếu tôi định đánh nhau, tôi có chọn cách đi vào một nơi không có lối thoát để cho mấy chục bạn vây ngoài kia không? Tôi chỉ muốn, hay có thể nói là xin các bạn, từ nay trở đi, các bạn và chú em tôi giảng hòa, không đánh nhau nữa. Bích ngẩn ra, không biết nói thế nào. Hòa ôn tồn. Mong anh hiểu, chúng tôi với em anh không có thủ oán, nhưng nó vô cớ theo bọn hảo bẹt đến tận cổng trường đánh chúng tôi, xúc phạm danh dự của quân khu Nam Đồng. Nếu anh đã nói vậy, chúng tôi cũng bằng lòng, với điều kiện thằng em của anh phải xin lỗi chúng tôi, và cam kết từ nay trở đi không theo đuôi hảo bẹt đánh nhau với chúng tôi nữa. Nếu không, chuyện này sẽ không bao giờ chấm dứt. Dù anh có rút khẩu súng sau lưng ra, chúng tôi cũng không sợ. Anh đội mũ tai bèo nhìn Hòa một thoáng ngạc nhiên trong mắt. Xin cảm ơn bạn đã vào đây mà không mang theo vũ khí. Tôi đánh giá cao thiện chí của bạn. Tôi xin lỗi, tôi hoàn toàn không có ý định mang theo súng để bắn hay dọa các bạn. Khá thật đấy, sao các bạn phát hiện ra nhỉ? Chẳng qua sau đây tôi phải đi ngay cùng đơn vị, nên buộc phải mang theo. Hưng, anh thấy bạn này nói cũng có lý. Em có thể xin lỗi các bạn và hứa không tham gia với Hải trong các chuyện về sau không? Cái giọng nhẹ nhàng của anh ta có một ma lực không thể cãi được. Hưng cụ mượt cúi đầu nói lời xin lỗi và hứa sẽ nghe lời anh hai, cam kết trong mọi hoàn cảnh không tham gia đánh nhau cùng với hảo bẹt. Anh đội mũ tai bèo vẫn ôn tồn. Tôi rất mừng vì các bạn đã thỏa thuận được. Tôi không còn thời gian để can thiệp vào chuyện của các bạn với Hảo, đành để hai bên tự giải quyết thôi. Nhưng tôi mong đôi bên có thể giải quyết ổn thỏa như các bạn giải quyết với chú em tôi. Nếu các bạn cứ tiếp tục đánh nhau như vậy, các bạn sẽ làm hỏng tương lai của mình, tương lai của những người trẻ tuổi, quả cảm, đầy khí phách, nhưng hơi chệch hướng. Đất nước cần chúng ta đánh giặc, chứ đâu cần các bạn đánh nhau kiểu này. Tôi tên là Nam, hy vọng có ngày mình gặp nhau ở chiến trường. Ngoài đấy, những người như các bạn quý lắm. Thôi, tôi phải đi cho kịp. À, bạn này, tên là gì nhỉ? Tôi muốn nói riêng với bạn đôi điều. Anh nhẹ nhàng khoác vai Bích như khoác vai một chú em, dẫn ra góc sân nói nhỏ mấy câu. Hòa thấy Bích nghe xong lặng lẽ nhìn anh ta, không có biểu hiện thái độ gì cả. Anh bắt tay Hòa và Bích, rồi nhẹ nhàng gỡ những sợi xích quấn quanh cổng. Khi gỡ, anh nhìn Hòa gật đầu nhẹ nhẹ. Anh đi, để Hưng cụ mượt giữa đám đông mấy chục thằng đang hầm hè không hề nhìn lại. Hưng vừa ra khỏi cổng sắt, Quốc Tầm nhớ chuyện cũ cầm búa lao tới. Hòa đã tính tới tình huống này, nó lách người chắn trước mặt Quốc Tầm, lắc đầu. Để nó đi, ta vừa đồng ý giảng hòa. Quốc Tầm thu búa lại, nhưng vẫn lầu bầu. Mày giảng hòa chứ tao đâu có giảng hòa. Hôm nọ nó đánh tao chứ đâu có đánh mày. Hòa vẫn nhẹ nhàng, nhưng giọng lành lạnh. Nếu mày nghĩ kiểu như vậy, thì mày phải đánh nhau với tao đấy. Việt bảo với Quốc Tầm. Mày không được nói như vậy. Hòa và Bích đại diện anh em mình giải quyết vụ này. Quyết định của nó là quyết định của quân khu. Buổi chiều, cả bọn nghe Hòa kể lại câu chuyện lúc trưa với anh Nam và Hưng cụ mượt. Không hiểu sao đứa nào cũng cảm thấy gợn lên, dù ít dù nhiều, một cái gì đó ở trong sâu thẳm. Tuy nhất thời chúng nó chưa nghĩ ra đó là cái gì. Mãi về sau, Hòa hỏi Bích, lúc anh Nam kéo nó ra góc sân, anh nói gì? Bích bảo, Ông ấy nói, tôi thấy bạn vô cùng nhanh nhẹn, gan dạ, có tố chất. Sau này bạn làm lính biệt động hay trinh sát sẽ rất tuyệt vời. Nhưng nếu có thể, từ nay bạn đừng mang dao theo người. Bạn thuộc loại không rút dao ra thì thôi. Đã rút dao là có máu chảy. Oan nghiệt đấy. Hãy tin lời tôi. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau đi hết tập 5 của câu chuyện Quân khu Nam Đồng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị và các bạn.